Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, chương 30, Thường Hy. Hy Hòa mang thai yêu quốc thái tử. Trong lúc nhất thời, cả nước vui mừng, vì cho yêu hậu dưỡng thai, thu thập thiên hạ lôi âm thạch. Lôi âm thạch, chính là lôi hỏa chi tinh. Bây giờ thiên hạ này, có thể tại Thái Dương trong duy nhất ổn định bảo thạch. Thiên hạ thiếu đáng thương, nhưng vì Hy Hòa dưỡng thai, yêu đế cũng tụ toàn quốc lực lượng. Vạn yêu biết lôi âm thạch đối yêu hậu hữu dụng, nhào nhào từ thiên hạ các nơi thu thập lôi âm thạch đưa tới cho yêu đế. Cử quốc chi lực, rốt cục gom góp đoán tạo cung điện lôi âm thạch. Thái Dương cung bên trong, không bao lâu liền đoán tạo tốt. Đoán tạo tốt về sau, bị đế tuấn cố định tại Thái Dương mặt ngoài, hoàn toàn do lôi âm thạch đoán tạo cung điện. Ha ha, nhớ năm đó, ta vì cuồng thần lúc, tìm một khối lôi âm thạch, thế nhưng là phí thiên đại công phu. Đế tuấn cảm thán nói, ngày xưa cuồng thần, cùng bây giờ yêu đế, căn vô pháp so, nguy nga cung điện, thoáng qua kiến tạo tốt. Hy Hòa, này cung điện tạo điều kiện cho ngươi dưỡng thai sử dụng. Ngươi đặt tên a? Đế tuấn cười nói, lôi âm thạch đoán tạo, tự lôi âm cung a. Hy Hòa cười nói, lôi âm cung, quá đơn giản đi. Đế tuấn cười khổ nói, tốt a, vậy liền gọi đại lôi âm cung, như thế nào? Hy Hòa cười nói, tốt, tự đại lôi âm cung. Cái này đại lôi âm cung chủ điện hạ, ta có 10 cái đều con trai của là hùng điểu mặt trời, tựu đại hùng bảo điện. Đế tuấn mắt lộ tinh quang nói, đại lôi âm cung, đại hùng bảo điện, tốt, đều nghe phu quân. Hy Hòa cười nói, một đoàn người bước vào đại hùng bảo điện. Đại hùng bảo điện bên trong, rút ra Thái Dương chân hỏa, tùy tâm sở dục. Hy Hòa đã có thể cung ứng 10 cái thai nhi sinh trưởng, lại không đến mức bị Thái Dương chân hỏa làm bị thương chính mình. Trong lúc nhất thời, Hy Hòa ngay tại đại lôi âm cung, đại hùng bảo điện ở lại. Đế tuấn cái này chuẩn ba ba, tự nhiên mỗi ngày đi tới đi lui Kim Ô Thành, đại lôi âm cung ở giữa. Thái nhất một hàng chúc mừng qua đi, cũng tiếp tục chinh chiến thiên hạ. Bởi vì sự vụ bận rộn, đế tuấn đến đại lôi âm cung số lần cũng càng ngày càng ít. Nhưng, đối với nơi này bảo hộ, lại tuyệt không mập mờ, điều động mấy chục cái yêu thần thay phiên ở đây thủ hộ. Dù là Vu tộc muốn huy động toàn bộ lực lượng đánh lén, cũng có thể bình an rời đi. Huống hồ, giờ phút này thiên hạ Vu tộc sớm đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Làm sao có thời giờ tới nơi này? Yêu quốc càng lúc càng lớn, cả vùng Đông Phương, ngắn ngủi 2 năm, liền đại bộ phận thu nhập yêu quốc cương trong đất. Thiên hạ phần lớn đều là yêu tộc, mà lại nhận Vu tộc xâm nhập nhiều năm. Giờ phút này yêu quốc xuất hiện, liền tựa như bật hách một dạng. Chỗ đến, vạn yêu thần phục, cái này mở mang bờ cõi tốc độ, nhượng thái nhất đều hãi hùng khiếp vía. Phải biết, hậu thế quốc chiến, đây chính là gió tanh mưa máu. Liền liền thương hận loại này quân thần, cũng không thể nào làm được khủng bố như thế mở mang bờ cõi a. Có thể, yêu quốc làm đến, bởi vì hôm nay hạ yêu tộc quá cần muốn hòa bình. Thái nhất thừa thắng xông lên, không ngừng mở rộng chiến quả, mà đế tuấn đi tới đi lui tại Kim Ô Thành, đại lôi âm cung ở giữa. Đáng tiếc, Hy Hòa lần này mang thai, giống như dưỡng thai thời gian tương đối dài, 2 năm, đều còn không có muốn sinh dưỡng dấu hiệu. Đế tuấn lại một lần từ đại lôi âm cung đi ra. Tại mấy cái yêu thần bao vây dưới, đế tuấn bay về phía Đông Phương Kim Ô Thành, có thể bay lên bay lên. Tựa như nghe được dễ nghe nữ tử tiếng ca. A, đế tuấn đột nhiên mí mắt vẩy một cái. Cái này trong tiếng ca, như có một cỗ câu hồn đoạt phách âm thanh hiệu. nhượng Đế Tuấn bỗng nhiên trong lòng một trận táo động. Đế Tuấn ngẩng đầu một cái, lại nhìn thấy, giờ phút này một vầng minh nguyệt giữa trời. Này tiếng ca liền từ trăng sáng trong truyền đến, trên mặt trăng, lại có như thế rung động lòng người thanh âm. Đi, đi xem một chút, Đế Tuấn mang theo vẻ mong đợi nói. Vâng, một hàng yêu thần, theo Đế Tuấn dậm chân trùng thiên, đảo mắt đến trên mặt trăng. Trên mặt trăng, lạnh lẽo thấu xương, lại tại một chỗ băng xương bao trùm chi địa, có một mảnh quế hoa thụ lâm. Quế trong rừng cây, quế hoa phiêu tán, cực kỳ hoang tưởng, mà tại quế trong rừng cây, giờ phút này đang có lấy một nữ tử, tay áo dài nhẹ nhàng, ôn nhu tuấn lệ, xa xa nhìn lại, giống như hoa thơm đập vào mặt, xinh đẹp bất phàm, vừa rồi này tiếng ca, cũng là nữ tử này hát, nữ tử một bên hát bài hát, một bên uyển chuyển nhảy múa. Tại tháng này ánh sáng bao phủ phía dưới, tựa như một bức tranh quyển, để cho người ta si mê. Nguyệt Quế, nữ tử này, là Nguyệt Quế thủ yêu. Một bên cửu vĩ hồ thần sắc nhất động nói, nữ tử chỉ là một cái bình thường đại yêu, tự nhiên chạy không khỏi một đám yêu thần nhãn quang. Huống chi đại yêu thần Đế Tuấn đâu? Đế Tuấn nhìn lấy mỹ nữ như thế, cũng là một trận ngạc nhiên. A, cách đó không xa nữ tử bỗng nhiên một tiếng kinh hô. Lại là chân uốn éo, muốn quẳng xuống đất, Đế Tuấn thân hình nhất động, xuất hiện tại nữ tử chỗ, một thanh nâng muốn ngã sấp xuống nữ tử. A, nữ tử tựa như lúc này mới phát hiện Đế Tuấn, nhất thời kinh hô lên, nhanh chóng thoát ra Đế Tuấn ôm ấp. Các ngươi người nào? Sông ta Nguyệt Quế Lâm. Nữ tử cả kinh kêu lên, lớn mật, nhìn thấy yêu đế, còn không hành lễ. Cửu vĩ hồ trừng mắt, yêu đế, nữ tử biến sắc, hoảng sợ nói, tốt, không muốn hoảng sợ nàng. Đế Tuấn phất phất tay, cửu vĩ hồ thần sắc nhất động, nhìn ra Đế Tuấn đối nữ tử này có hứng thú, nhất thời không dám nói lời nào. Ta là Đế Tuấn, ngươi muốn nhảy không tệ. Đế Tuấn cười nói, phu phu, nữ tử trong nháy mắt quỳ xuống đến, bái, bái kiến yêu đế, tiểu nữ tử, không cần khẩn trương, ngươi là kêu cái gì? Đế Tuấn cười hỏi, tiểu nữ tử, ta gọi Thường Hy, Nguyệt Quế tộc, bởi vì phạm sai lầm sự tình, cho nên, bị phạt ở chỗ này trông coi mảnh này Nguyệt Quế Lâm. Ta không biết yêu đế tới đây, đập vào yêu đế thứ tội, ta, nữ tử Thường Hy sắp gấp khóc. Yêu đế, trước đó vài ngày, là có Nguyệt Quế tộc thần phục tại yêu quốc. Cửu Vĩ Hồ ở hậu phương cung kính nói, Đế Tuấn gật gật đầu, quay đầu, Đế Tuấn nhìn về phía Thường Hy, ngươi vừa rồi ca múa. Ta còn là lần đầu tiên nghe qua dễ nghe như vậy. Lại như thế rung động lòng người dáng múa. Có thể lại cho ta biểu diễn một phen sao? Là, có thể. Thường Hy lại là không lại sợ hãi. Mà chính là sắc mặt đỏ lên nói. Một đám yêu thần chờ ở bên ngoài bên trong. Mà Đế Tuấn lại thỏa mãn nhìn trước mắt Thường Hy khiêu vũ. Sau 3 tháng, Kim Ô Thành. Thái nhất chinh chiến, Khải Hoàn trở về, giờ phút này, trong thành rất nhiều quan viên vô cùng nóng nảy. Đông Hoàng, ngươi trở về, quá tốt, nhanh, cái này có mấy cái bộ tộc, nhận cự đại thiên tai, muốn cấp phát cứu trợ, ngươi giúp ta phê một chút. Một cái quan viên vô cùng lo lắng đưa tới, còn có ta, Đông Hoàng, ngươi giúp ta phê một chút. Đông Hoàng, ta cái này lớn nhất gấp, đám kia vu tộc còn không hết hy vọng, muốn đoạt lại này phiến cương thổ, có thể bốn phía thành vệ không có yêu đế điều lệnh, không dám ra binh, thiếu binh, nhanh phê a, ngoặc kép chấm chấm, một đám quan viên vội vã đem Thái Nhất vây quanh, chính vụ, là ta đại ca phê duyệt. Các ngươi không có qua tìm ta đại ca. Thái Nhất sầm mặt lại. Thái Nhất quan sát quân quyền, đối chính vụ nhưng cho tới bây giờ không đi phê duyệt. Tuy nhiên vô số yêu dân tán thành chính mình, nhưng cái này thu nạp dân tâm thiện chính, Thái Nhất cho tới bây giờ đều là cho đế tuấn qua thi ân. Bọn này quan viên làm gì? Yêu đế đã 3 tháng không có trở về. Chúng ta, một đám quan viên lo lắng nói, 3 tháng không có trở về. Ta đại ca còn tại Đại Lôi Âm Cung. Quá một kinh ngạc nói, đế tuấn thế nhưng là đại yêu thần, đi tới đi lui Thái Dương, muốn không bao lâu thời gian a. 3 tháng không có trở về, chẳng lẽ Hy Hòa Lâm bồn? Một đám quan viên ấp úng, nhưng không có lên tiếng. Thái Nhất cuối cùng cũng không có phê duyệt những này tấu chương, mà chính là tìm tới Hy Ly. Hy Ly giờ phút này một mặt tức giận, bên cạnh Hy tộc trọng tải cười khổ khuyên, xảy ra chuyện gì? Ta đại ca còn tại Đại Lôi Âm Cung. Thái Nhất hỏi, Hy tộc trọng há hốc mồm, cũng không có nói ra đến. Nhưng Hy Ly nhanh mồm nhanh miệng, lại tức giận nói, chỗ nào a, tỷ phu quá phận, tỷ tỷ còn tại mang thai đâu. Hắn thế mà, làm sao? Quá trâu mày nói, hắn lại tìm một nữ nhân. Hy Ly tức giận vô cùng, lại tìm nữ nhân. Quá trâu mày nhìn về phía Hy tộc chồng. Hy tộc chồng khẽ cười khổ, một số trong đại tộc, tộc trưởng thê thiếp không chỉ một, rất bình thường. Hy Hòa là yêu hậu, yêu đế có cái yêu phi vậy. Hy tộc chồng giờ phút này cũng là tức giận, nhưng bây giờ yêu quốc cùng lúc trước cũng không đồng dạng. Nếu là lúc trước thời điểm, đế tuấn nếu là dám tìm khác nữ nhân, Hy tộc chồng hội mang theo Nhật thần tộc cho đế tuấn đẹp mắt. Nhưng hôm nay yêu quốc lớn mạnh đại khí thế, trực tiếp năm đó chân long, kỳ lân, phượng hoàng tam tộc, Hy tộc chồng cảm giác trong nháy mắt thấp vô số. Yêu đế nạp phi, người nào chọn mắc lỗi? Bách quan cũng không ai dám lắm miệng. Hy tộc chồng cũng chỉ có thể cười khổ, hơi hơi vì Hy Hòa lo lắng. Cái gì nữ nhân? Từ đâu tới nữ nhân? Thái Nhất sầm mặt lại. Trên mặt trăng, Nguyệt Quế nhất tộc kêu Thường Hy, tỷ phu đều cho nàng ở trên mặt trăng kiến tạo một cái cung điện kêu Nguyệt Cung. Còn phong Thường Hy vì Nguyệt Thần. 3 tháng trước, tỷ phu bỗng nhiên đối Thường Hy mê muội, tỷ ta còn tại dưỡng thai. Hắn tại sao có thể như thế? Hy Ly nhất thời đỏ hồng mắt buồn bực nói. Nguyệt Thần Thường Hy. Thái Nhất sắc mặt trầm xuống. Đại ca liền chính vụ cũng mặc kệ. Không được, ta mau mau đến xem. Thái Nhất, nếu không tính toán. Hy tộc chồng cười khổ nói. Quá một kinh ngạc nhìn về phía Hy tộc chồng. Yêu đế là yêu nước chi chủ, có 1-2 cái tần phi không tính là gì, huống hồ năm đó chân long, phượng hoàng, kỳ lân tam tộc chi chủ càng là thê thiếp thành đàn. Hắn, Hy tộc chồng muốn dàn xếp ổn thỏa. Hy tộc chồng, ngươi những năm này biến rất nhiều. Thái Nhất khẽ thở dài một cái nói, Hy Hòa thế nhưng là con gái của ngươi a, ngươi cư nhưng thái độ này. Hy tộc chồng khẽ cười khổ, chính mình lại có thể làm sao? Chỉ cần Hy Hòa một mực là yêu hậu liền không sao. Mà lại lập tức thái tử liền muốn sinh ra, đến lúc đó cho dù có yêu phi cũng không tính là gì. Này Thái Nhất, ngươi đừng nói cho Hy Hòa, đừng để Hy Hòa động thai khí, nàng hiện tại thụ không kích thích. Hy tộc chồng chỉ có thể khuyên nhủ, yên tâm, ta sẽ không quấy rầy đại tẩu, ta cũng không hy vọng ta 10 cái chất nhi nhận quấy nhiễu. Thái Nhất hít sâu một cái nói. Thái Nhất nhìn lên bầu trời, dò xét vung tay lên. Ông, Đông Hoàng Trung trồi lên Thái Nhất đỉnh đầu. Đông Hoàng Trung, mang ta đi Nguyệt Cung. Thái Nhất sầm mặt lại. Hiu. Đông Hoàng Trung bọc lấy quá trong nháy mắt phóng tới Nguyệt Cung. Mặt trăng, Thái Dương, tại thiên không vận chuyển tốc độ cực nhanh. Y thơ giống nhau nay tu vi, còn theo không kịp chúng nó tốc độ. Nhưng, Đông Hoàng Trung lại khả năng giúp đỡ quá trong nháy mắt phóng tới tinh không. Mặt trăng cuối cùng quá dễ thấy. Rất nhanh, Thái Nhất liền đến trên mặt trăng. Đồng thời nhìn thấy nơi xa nguy nga cung điện. Cung điện bên ngoài, có đại lượng yêu tộc cường giả thủ hộ. Quá vừa rơi xuống đất, một đám yêu tộc liền thấy Thái Nhất. Bái kiến Đông Hoàng, chúng yêu tộc cung kính nói, quá gật gật đầu, dậm chân bước vào Nguyệt Cung, một đám thủ vệ mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nhưng, cuối cùng không ai dám cản Thái Nhất, quá trao mày, rất mau tới đến Nguyệt Cung chỗ sâu, một mảnh Nguyệt Quế trong rừng, nhất thời nghe được bên trong có tiếng ca múa, còn có Đế Tuấn cùng một nữ tử vui đùa ầm ĩ thanh âm. Đại ca, quá thau mày kêu lên, lại nhìn thấy, Đế Tuấn bưng mỹ tửu, ôm Thường Hy, nghiêng đầu lại, Thái Nhất, làm sao ngươi tới, Đế Tuấn kinh ngạc nói, mà một bên Thường Hy, lại thần sắc hiếu kỳ nhìn lấy Thái Nhất, đại ca, Thái Dương cung góp nhặt đại lượng chính vụ, ngươi làm sao tại cái này, một mực không quay về, quá trao mày nói. Tới tới tới, ta giới thiệu cho ngươi, đây là ngươi nhị tẩu, kêu Thường Hy, Đế Tuấn lại là cười cho quá vừa giới thiệu, gặp qua nhị đệ, yêu đế một mực ở trước mặt ta khen ngươi, không nghĩ tới, Thường Hy vừa cười vừa nói, nhị đệ, Thái Nhất sầm mặt lại, Thái Nhất tán thành đại tẩu chỉ có Hy Hòa, trước mắt Thường Hy xưng hô chính mình, Thái Nhất căn không để ý đến. Đại ca, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Quá trao mày nói, Thái Nhất cũng không có bác bỏ Thường Hy, lại là cho Đế Tuấn mặt mũi. Đế Tuấn lại là sầm mặt lại, vẫn như cũ cảm thấy Thái Nhất quá không nể mặt chính mình. Chính mình nữ nhân đối ngươi hành lễ, ngươi này thái độ gì? Nhưng, Đế Tuấn vẫn gật đầu. Thường Hy, các ngươi đi xuống trước. Đế Tuấn mở miệng nói, vâng, Thường Hy mang theo một đám cung nữ hành lễ, tiếp theo nhanh chóng lui ra ngoài. Từ đầu đến cuối, Thái Nhất đều không có nhìn Thường Hy liếc một chút, nhưng Thường Hy mang theo một đám cung nữ rời đi thời khắc, lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cười lạnh. Vương Hùng, lại gặp mặt, Thường Hy thấp giọng tự nói cười lạnh nói, Thường Hy đi. Chỉ còn lại có Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người. Đại ca, không phải ta nói ngươi, chính vụ ngươi mặc kệ, ta cùng Bách Quan còn có thể giúp ngươi giữ được. Có thể, đại tẩu bên kia làm sao bây giờ a? Đại tẩu tại Đại Lôi Âm Cung dưỡng thai, đều muốn sinh, ngươi ở chỗ này tìm Hoa Vấn Liễu. Đại tẩu biết, nên có rất đau lòng a. Thái Nhất khuyên nhủ. Cái gì gọi là tìm Hoa Vấn Liễu? Thái Nhất, ngươi đã nói phân, Thường Hy là ngươi nhị tẩu. Đế Tuấn trầm giọng nói, thế nhưng là, đại tẩu tại dưỡng thai, đại tẩu nhanh sinh a. Đại ca, đây chính là con của ngươi. Ta nhớ được, ngươi vừa biết đại tẩu lúc mang thai sau. Ngươi nhiều kích động, đây chính là con của ngươi a. Đại tẩu mang thai trong lúc đó à? Thái Nhất lo lắng khuyên nhủ. Ta biết, thế nhưng là, người nhị tẩu cũng mang thai à? Đế Tuấn cười khổ nói. Ếch, Thái Nhất ngạc nhiên nói. Ta cũng không nghĩ tới. Liền một lần kia, người nhị tẩu liền trong lòng. Ta đã tìm chuyên môn yêu tộc nhìn qua. Một thai 12 cái, đều là nữ nhi. Thường Hy trong lòng 12 cái nữ nhi. Đế Tuấn cười khổ nói. Thường Hy, nàng cũng trong lòng đại ca. Thái Nhất ngạc nhiên nói. Đúng vậy a, Hy hà thụ không kích thích. Thường Hy cũng thụ không kích thích a. Thái Nhất, lần sau gặp được Thường Hy, không cần bày biện sắc mặt. Đế Tuấn thở dài nói. Thái Nhất, ngoặc kép chấm chấm. P.S. nhanh hơn năm, vẫn quy củ cũ, Quan Kỳ 18 ngày giả, từ 30 Tết đến mùng 7 tháng Giêng, sơ bát chính thức đổi mới. Trong khoảng thời gian này, thật không có thời gian gõ chữ, bận bịu ăn Tết sự vụ, còn có thăm người thân, mang em bé, trong nhà thân thích đặc biệt nhiều. Thứ lỗi, khác, thiếu chương tiết, lại ở năm trước bổ sung, mét nam, minh chủ, thực xin lỗi, kéo đến bây giờ, gõ chữ trong lúc đó, còn muốn mang em bé, bạo phát kéo quá lâu. Còn có, năm trước, hội kết thúc lần này hồng hoang cố sự, nhân vật chính trở lại Bạch Cuồng Địa Châu, đồng thời lấp một cái hố to, mọi người có phát hiện hay không? Đại Cuồng Thiên Đình, Cuồng Thần, có quan hệ hay không đâu? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.